Chương 01, Mị Cổ Tỏ Tỉ Tỉ, xin mời lựa chọn. Tranh minh họa vì là ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ Dạch Hựa, nhanh tới dùng cơm rô im một đạo lanh lảnh tiếng kêu truyền đến, đang ở sân bên trong luyện kiếm Dạch Hựa chậm rãi ngừng lại. Được, lập tức liền tới đây, tỉ tỉ. Tiện tay cởi bị mồ hôi thấm ướt quần áo huấn luyện, chỉ có 9 tuổi Dạch Hựa thay đổi kiện quần áo sạch, hướng về gian phòng đi tới. Dạch Hựa, đi tắm sao? Nhà bếp truyền đến ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ thanh âm êm ái. Cộc cộc cộc gấp xúc tiếng bước chân vang lên. Sau đó một tên vóc người cao gầy mỹ nữ trong tay ngo cờ bưng hai đĩa món ăn, chậm rãi đi ra, đen thui như thác nước tóc dài rối tung ở đầu vai, con ngươi sáng ngời giống như thu thủy rô nở dê như cảm động, một vệt trong sáng da thịt như xương như tuyết. Uchiha Mị Cổ Tỏ, năm nay 18 tuổi, chính là nữ một đời người bên trong tối thơm Nga tờ mùa, tập thanh xuân cùng thành thục làm một thể, eo thon cùng tùn hung hình thành uyển chuyển S hình đường cong, thêm vào ni dạ quanh năm rèn luyện, cái kia cố vừa đúng tinh tế cùng sức sống, khiến người ta thật sâu hấp dẫn. Dù là Dạch Hựa cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung, giờ Khả Cờ Na Y vẫn có chút hô hấp gấp. Uchiha đệ nhất mỹ nữ tên gọi, không phải là đông dưng mà đến Mị Cổ Tỏ người theo đuổi, đều có thể tạo thành một nhánh nỉ ra bộ đội nhìn tỷ tỷ trắng như tuyết xương quai xanh. Dạch Hựa hít một hơi, mới vừa muốn nói gì, đống nhiên trước mặt xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Một, hướng về tỷ tỷ Uchiha Mị Cổ Tỏ giải thích chính mình là người xuyên việt thân phận, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi. Hai, cùng tỷ tỷ Uchiha Mị Cổ Tỏ biểu lộ hô to tình yêu chân thành không để ý huyết thống, khen thưởng thể chất tăng lên một tầng. 3. Ôm tỷ tỷ Uchiha Mị Cổ Tỏ liền hôn một cái, khen thưởng thể chất tăng lên gấp 3. Ký chủ, xin mời lựa chọn nhìn tuyển hạng. Dạch Hựa không khỏi tay nhỏ run lên, tại sao lại là loại này làm người giận sôi tuyển hạng? A, nhìn tỷ tỷ ôn nhu hiền thục dáng dấp, trong lúc nhất thời Dạch Hựa không biết từ đâu ra tay. Tuy rằng trước hắn đã từng làm ăn trộm tỷ tỷ quần lót, nhìn lén tỉ tỉ tắm rửa chờ chút một loạt không muốn người biết tuyển hạng Dạch Hựa, rửa tay sao chuẩn bị ăn cơm. Mị Cổ Tỏ đem món ăn đặt lên bàn, mới vừa muốn hỏi gì, nguyên bản ngồi ở trên ghế Dạch Hựa bỗng nhiên đứng lên. Dạch Hựa, làm sao tỉ tỉ, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Dạch Hựa giả trang ngây thơ lôi kéo Mị Cổ Tỏ tay, để tỉ tỉ cúi người, sau đó thừa dịp chưa sẵn sàng, Dạch Hựa trực tiếp ôm na nở dê quay về miệng của nàng chính là một cái. Một dòng nước gấm truyền đến. Ken thể chất tăng lên gấp 3, Dạch Hựa rất rõ ràng cảm nhận được một dòng nước gấm từ trong thân thể chạy qua, vừa nãy luyện kiếm mệt nhọc trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Có điều, hắn còn chưa kịp hưng phấn mấy giây, thân thể nho nhỏ bỗng nhiên bay lên trời, bay trên không trung. Mười mấy tuổi Uchiha Mị Cổ Tỏ, so với Dạch Hựa thân cao muốn cao một chút. Một tay nhở cờ theo Dạch Hựa hoàn toàn không có áp lực. Uchiha Dạch Hựa, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm gì? Dạch Hựa tâm hơi hồi hộp một chút. Làm tỷ tỷ gọi mình tên đầy đủ thời điểm, hắn liền biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên sau đó, chính là dài đến hơn một giờ tư tưởng phê bình giáo dục. Nếu không là xem ở Dạch Hựa hiện tại chỉ có chi nờ tuổi, Uchiha Mị Cổ Tỏ tuyệt đối sẽ phát hỏa, phát rất lớn hỏa sơ vẫn liền như vậy bị đệ đệ cướp đi, Mị Cổ Tỏ đúng là dở khóc dở cười. Ở trong mắt nàng, đệ đệ chính là yêu hồ đồ, làm loại này trò đùa dai. Tỷ như trước nhìn lén mình tắm rửa, ăn trộm chính mình tắm rửa quần lót thời điểm. Uchiha Mị Cổ Tỏ đều biết rõ rõ ràng ràng nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Dạch Hựa hiện tại lại cũng dám tự mình kỳ hơn nữa thân vẫn là quá làm càn một trận. Điểm tâm ở tỉ tỉ Mị Cổ Tỏ nghiêm khắc giáo dục dưới ăn xong, Dạch Hựa lúc này mới thay đổi y phục, vội vàng chạy rời đi. Dạch Hựa, ở trường học phải chăm chỉ học tập, không muốn dự đoán bạn học, QNZ không muốn trò đùa dai lao sư, đúng rồi ngày hôm nay có phải là nì giả sát hoạch. Dạch Hựa, ngươi ngày hôm nay nhất định phải yên tâm đi chị gái, chỉ là nì giả sát hoạch. Không thành vấn đề, có bạn học chờ ta ở bên ngoài, đi trước ai? Dạch Hựa, tỷ tỷ nói đều còn chưa nói hết đây hô rốt cục đi ra. Sự lựa chọn này cũng thật là càng ngày càng quá đáng á. Dạch Hựa đi ở trên đường phố, không khỏi cảm thán lên. Hắn kỳ thực là cái người xuyên Việt, hồn xuyên trẻ con, trở thành Uchiha bộ tộc, Uchiha Mị Cổ Tỏ đệ đệ, bên người mang vào một cái tuyển chọn hệ thống, chỉ cần làm ra lựa chọn liền có thể thu được khen thưởng. Khen thưởng đều là tùy cơ, có tốt có xấu. Thậm chí còn từng xuất hiện quần lót loại hình đồ vật, xem hết nhân phẩm cùng mặt. Dạch Hựa đi đến thế giới này đã có hơn một năm. Một năm này, Dạch Hựa cũng coi như là triệt để dung hợp tiến vào thế giới này, dung hợp chính hắn một thân phận mới. Uchiha bộ tộc tộc nhân, Uchiha Mị Cổ Tỏ đệ đệ. Không cha không mẹ, có tỷ có phòng, xem như là tiêu chuẩn bắt đầu đi. Dạch Hựa là cái rất cá mối người, kiếp trước hắn là cái cô nhi, bận bịu nửa đời QNZ không trải qua ngày thật tốt. Hiện tại xuyên qua rồi. Gia đình hạnh phúc, nắm giữ đẹp đẽ tỉ tỉ, giữ A Lương ngủ chỉ hạ một cái đại tộc, không lo ăn không lo uống, hắn chỉ muốn cố gắng liền như vậy trèo nước, cá mối sống sót là được. Ân, ti nhờ cơ phao cái em gái, soạt soạt lựa chọn cái gì vẫn là nhất định phải làm. Tuy rằng giải húy nghĩ rất tốt, rất muốn làm cái nhàn nhã ca muối, nhưng vận mệnh không cho phép ta hiện tại là nhận giới ba trận chiến thời kỳ, chính là chiến tranh bạo phát, thời khắc nguy hiểm nhất, nếu như không có thực lực, khả năng lúc nào chết rồi cũng không biết. Hơn nữa còn có một điểm, hắn là Uchiha bộ tộc. Uchiha, mặc dù là được xưng nắm giữ phần mềm hực bộ tộc, nhưng QNZ cũng là bởi vì phần mềm hực, mới gặp càng thêm nguy hiểm. Uchiha cũng là bởi vì mạnh mẽ xạ dìn găng huyết kế giới hạn phần mềm hực, mới sẽ bị đạn rổ cái này nham hiểm ra hỏa nhìn chằm chằm, trời mới biết chiến tranh kết thúc, Uchiha có thể hay không cùng nguyên tắc như thế bị đến cái diệt tộc vì lẽ đó, vì bảo vệ mình, cũng vì tỷ tỷ, dù cho là lại cầm thú tuyển hạng, giải huyết sẽ làm tất cả này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là cái thân sĩ chỉ là vì khen thưởng ứng chính là như vậy tờ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu. Nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương.